Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, vạn xà cuồng vũ. Ầm ầm, Lô Bác Minh trên đầu, chân nguyên chấn động, lập tức ngưng tụ ra một bộ cự đại bức tranh. Chân nguyên màu xanh lam hóa thành dòng nước, đang vẽ quyển phía trên phác họa ra từng đạo dấu vết. Trên bức họa mặt cho thấy từng đầu cự đại núi non sông suối, răng khắp nơi, khí thế bàng bạc, phía trên mỗi một dòng sông đều vô cùng to lớn, tương đương với nhất tôn vũ sư đỉnh phong cường giả, đủ để trấn áp vô số yêu quái. Chân nguyên hùng hậu đến cực kỳ kinh người trình độ, cho dù là mới vào tông sư cường giả, trên thân chân nguyên đều chưa hẳn so ra mà vượt hiện tại Lô Bác Minh. Cái này vương cấp thượng phẩm khí công U Minh Thủy Tiên đồ chỗ kinh khủng. Môn công pháp này đã đến gần vô hạn tại vương cấp tuyệt phẩm. Bảo phát đi ra uy lực, căn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thật mạnh, đây chính là trong truyền thuyết thủy hệ công pháp chí cao một trong U Minh Thủy Tiên đồ. Không ít nhìn thấy phát sóng trực tiếp người đều là kinh hô lên. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem môn công pháp này tu hành thành công. Trên thực tế cũng thật nhiều võ giả đã từng tu hành qua môn công pháp này, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều thất bại. Môn công pháp này tu luyện độ khó khăn cực lớn, không biết bao nhiêu ngày các đại thiên kiêu muốn tu được, nhưng là đều nhất nhất thua trận. Bức tranh này quyển, mỗi một dòng sông đều là kinh mạch, phun trào dòng nước liền là chân nguyên. Muốn đem bộ này khí công tu luyện, nhất định phải cải tạo trên người mình kinh mạch vận chuyển. Lấy thân là vẽ, ngưng tụ sông núi nước chảy đồ. Muốn đem môn công pháp này triệt để tu hành thành công, cần cực cao thiên phú, cùng siêu cường tinh thần lực. Không ít người đều từng nghe qua U Minh Thủy Tiên đồ lợi hại, nhưng là muốn đem nó tu hành thành công người lại là không nghĩ bao nhiêu. Nhưng bây giờ thế mà xuất hiện một cái, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tiểu tử này tựa hồ là Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh, thoạt nhìn vẫn là hạ bình học trường, bất quá thế nào thấy hai người quan hệ cực kém, nói chuyện đều là kẹp thương đeo gậy. Có người nghi hoặc, bởi vì thân là cùng một trường học người, dù cho chưa quen thuộc, cũng không trở thành dạng này thù địch, nhưng nhìn hai người này bộ dáng, đều nhanh bóp đứng lên, không có chút nào kỳ quái. Hạ Bình tên này tại Viêm Hoàng Đại học cũng là thần tăng quỷ ghét mặt hàng. Không biết bao nhiêu người muốn đánh hắn, có người cùng hắn quan hệ tốt mới là tin tức, có người lập tức vạch trần. Vạch trần Hạ Bình cùng Lô Bác Minh náo mâu thuẫn nội mạc tin tức, đồng thời cũng sinh động như thật miêu tả Hạ Bình tại Viêm Hoàng Đại học làm sự tình, đến tột cùng là cỡ nào quần tình xúc động phẫn nộ, đã là gây nên nhiều người tức giận. Tiểu tử này danh tiếng tại Viêm Hoàng Đại học so cướp chó còn thối. Ta thiên a, vừa mới bắt đầu liền hung hăng càn quấy, xem thường những bạn học khác. Trên trăm cái trường học xã đoàn phổ thông học sinh đều bị hắn đánh nhau, kém chút tranh thủ thời gian giết tuyệt, quá hung tàn. Trở thành học sinh tinh anh về sau, càng là biến thêm lệ, còn sử dụng âm mưu quỷ kế, lừa dối một đoàn học sinh tinh anh tiền, đơn giản cũng là nhân thần cộng phẫn, hơn nữa còn là kẻ đồi bại. Trường học không biết bao nhiêu nữ thần đều bị hắn làm bẩn, vũ nhục. Ngày đêm vất vả, còn không người dám báo động, đều là khuất phục tại hắn uy hiếp phía dưới. Ác bá, đây quả thực là cổ đại ác bá a, liền không có người có thể quản hắn sao? Không ít người xem đều là lần đầu tiên nghe nói Hạ Bình tình báo. Đến bọn họ coi là tiểu tử này chỉ là xem thường Viêm Hoàng Đại học bên ngoài người, không nghĩ tới ngay cả mình trường học người đều không buông tha. Thậm chí càng thêm thê thảm. Tục ngữ nói thỏ không ăn cỏ gần hang, tiểu tử này cái gì đều ăn, không gì kiêng kỵ, là thao thiết. Oanh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lô Bác Minh trên thân khí thế đã đạt tới. Toàn bộ chiến đấu không gian đều tại chấn động. Hắn hướng phía Hạ Bình nhất quyền liền đập tới. Ảo nghĩa vạn xà cuồng vũ. Một chiêu này ảo nghĩa. Cơ hồ dốc hết Lô Bác Minh toàn bộ lực lượng. Trên bầu trời toàn bộ U Minh Thủy Tiên Đồ đều phát ra cự đại quang mang. Lam sắc quang mang một sợi lại một sợi. Phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Theo Lô Bác Minh đấm ra một quyền. Bộ này cự đại bức tranh tựa hồ cũng sinh hoạt đứng lên. Từng đầu dòng sông bạo phát đi ra. Ngưng tụ thành từng đầu cự đại rắn nước. Phía trên răng đầy lân giáp. Một cỗ U Minh chi khí tứ tán tràn ra. Cả mặt đất đều bị cỗ này U Minh chi khí cho đông lạnh thành đứng lên. Hóa thành băng địa. Rầm rầm từng đầu rắn nước gầm thét. Phát ra cự tiếng giống to. Khí thế khủng bố tới cực điểm. Đơn giản cũng là vạn yêu đều xuất hiện. Muốn đem Hạ Bình cho xé thành mảnh nhỏ. Đây là tuyệt thế nhất kích. Nhật nguyệt vô quang. Nhưng là trong chớp mắt này. Hạ Bình cũng xuất thủ. Hắn bước ra một bước. Tay trái là hổ. Tay phải là long. Hai tay phảng phất tại thời khắc này đều tuôn ra long hổ hình xăm. Loại khí thế này kinh người. Loáng thoáng sinh ra long hổ kỳ quái. Một đầu thanh long ngao du thiên địa. Hô mưa gọi gió. Một đầu mãnh hổ gầm sơn lâm. Bách thú thần phục. Ở cái này nháy mắt. Long hổ kỳ quái đi theo. Hòa làm một thể. Tựa hồ là thiên địa lực lượng ngưng tụ thành một cỗ. Phong vân chi lực dung hợp. Vạn thú quyền đệ cửu thức long hổ ấn. Tấn thăng đến vũ sư thất trọng về sau, hắn thực lực cũng không biết cường đại đến mức nào, đối với vạn thú quyền lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Phát huy ra uy lực càng là không biết so trước đó mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Nhất cử nhất động, phảng phất trên người hắn ẩn chứa vạn thú chi uy, đơn giản cũng là long hổ dị thú chiếm hữu, long từ phong, hổ từ vân. Ầm ầm khi thanh long chi lực cùng mãnh hổ chi lực hòa làm một thể trong nháy mắt. Hư không hiển hiện một cái kim sắc long hổ đại ấn. Phương này đại ấn kim quang bắn ra bốn phía, như là một vành mặt trời. Thần thánh, cuồn cuộn, thần bí, ẩn chứa vô thượng uy áp. Phảng phất đại biểu cho hoàng quyền, ẩn chứa một tia quân muốn thần chết. Thần không thể không chết vị đạo. Nhìn lấy phát sóng trực tiếp người, dù cho xuyên thấu qua màn hình, cũng cảm nhận được cỗ này vô thượng uy áp. Một số tinh thần lực yếu tiểu võ giả, thậm chí trực tiếp liền phủ phục xuống dưới. Quỳ bái, đông, lúc này, phương này kim sắc đại ấn từ trên cao đập xuống, như là vẫn thạch rơi xuống đất, mang theo vô tận hủy diệt chi uy. Từng đầu cự đại rắn nước lập tức bị cỗ lực lượng này xé nát. Cắt thành mười mấy đoạn. Thậm chí cỗ lực lượng này thẩm thấu quá khứ. Kim quang bắn ra bốn phía. Đem lên vạn cái rắn nước thân thể đều triệt để xuyên thủng. A, Lô Bác Minh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sắc mặt dữ tợn. Hắn toàn bộ thân thể đều bị một cổ phái nhiên đại lực cho đánh trúng. Lúc này toàn bộ thân thể da thịt đều vỡ ra, lộ ra đại lượng máu tươi, hóa thành một bộ huyết nhân. Cổ của hắn, khuôn mặt, thân thể, cánh tay, hai chân các loại các bộ vị đều bị rung ra từng đạo vết máu. Y phục cũng trong nháy mắt này bị chấn động thành phấn vụn. Sau cùng chỉ còn lại có một đầu quần cộc, tóc cũng bị gọt, trung gian trụi lùi. Triệt để trở thành đầu hói, ban đầu khuôn mặt anh tuấn chứng, hiện tại cũng xưng cùng đầu heo không sai biệt lắm, đều không phân biệt được hắn nguyên dạng tử. Lúc này, hắn ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, ngã trên mặt đất, cơ hồ là không thể động đậy, lớn tiếng phát ra tiếng kêu thảm. Hạ Bình tiến lên, ở trên cao nhìn xuống, Lô Bác Minh, ta kính trọng ngươi là học trưởng. Một quyền này liền xem như cho ngươi một bài học, cũng không có lấy tính mạng ngươi. về sau ngươi nhìn thấy ta, liền ngoan ngoãn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thành thành thật thật tu luyện, không nên động cái gì ý đồ xấu, nếu không hiện tại ta có thể nhất quyền đánh cho tàn phế ngươi. Về sau cũng có thể nhất quyền đòi mạng ngươi, dù cho sau lưng ngươi gia tộc cũng bảo đảm không ngươi. Hiểu chưa? P.S. Mấy hôm nay nhà mình có việc nên post chậm hơn mọi khi. MN thông cảm giúp mình nhé. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.